Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, nổi lên. 4 canh, kiếm quang điên cuồng phát ra mấy lần, đem hắn bao phủ trong đó, suy suy, kêu nhỏ âm thanh bên trong, mấy đạo hào quang tại hư không thoáng hiện, bắn về phía hắn lúc, bị kiếm quang cách tại bề ngoài. Chu Linh Thù phát ra hét dài một tiếng, hư không xuất hiện một con hỏa hồng phượng hoàng, quanh thân tắm rửa lên hỏa diễm, tiến vào Chu Linh Thù trong kiếm, suy, nàng một chút biến mất, sau một khắc xuất hiện tại nữ tử kia trước người, trường kiếm đã đâm trúng nàng, đinh, huyền chuyển nữ tử bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, phát ra tiếng thanh minh. Móng tay chớp động lên tử kim quang mang, Chu Linh Thù trong tay áo bay ra tái đi ánh sáng. Huyền chuyển nữ tử một chút cứng đờ, sau đó thiêu đốt ra. A, nàng thét lên, lập tức quanh thân tử quang lóe lên, thiêu đốt hỏa diễm một chút dập tắt. Nàng xuất hiện tại ngoài 10 trượng, chật vật không chịu nổi, hung dữ trừng mắt về phía Chu Linh Thù. Tóc rối bời giống như loạn thảo, quần áo cháy đen, vài chỗ bị đốt ra lỗ thủng lộ ra trắng nõn làn da. Nàng giống như từ lửa bụi bên trong trốn tới, cúi đầu nhìn xem mình thảm trạng, con người bắn ra sáng rực hàn quang. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, thật bản lãnh, có thể trốn được Phượng Hoàng thần kiếm. Nữ tử hai mắt nhắm lại, thật sâu nhìn một chút Tống Vân Ca. Hôm nay tạm tha qua các ngươi một lần. Nàng quay người liền đi. Tống Vân Ca hừ nhẹ một tiếng. Thái âm thần châm nháy mắt bắn ra. Đồng thời chân đạp toái hư bộ đi vào sau lưng nàng. Hàn tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Nữ tử im bặt mà dừng. Quay đầu khi đi tới. Cổ trở nên cứng ngắc vô cùng. Nàng đại mi ở giữa phun trào máu tươi. Dọc theo cái mũi hướng xuống giọt, hai mắt thần quang dần dần ảm đạm đi. Nàng ngã xuống đất không dậy nổi, vắng lặng bất động, khí tuyệt mà chết. Mai trưởng lão nhìn một chút Tống Vân Ca, hắn cực kỳ bất mãn, vốn chỉ muốn tự mình báo thù, lại bị cướp đi. Chu Linh Thù tuyệt mỹ, khuôn mặt căng thẳng, đôi mắt sáng sáng rực, đến kiếm vương cảnh giới. Chẳng những không thể khoái ý ân cừu, ngược lại khắp nơi kinh ngạc, khắp nơi không thuận, đây quả thực để nhân khí phẫn mà bất đắc dĩ, ngược lại không bằng tại kiếm hầu thời điểm, quả thực là kỳ quặc quái gở. Tống Vân Ca cũng cảm thấy không thoải mái, cố nhiên giết chết hung thủ, thay đồng môn báo thù, cũng không thể thôn phệ nó hồn phách không có chút nào thu hoạch. Mai trưởng lão cùng Chu trưởng lão cấp tốc ở chung quanh lượn quanh một vòng, lại cái gì cũng không có phát hiện. Giống như lúc trước Mai Phục cùng cơ quan đều là nữ tử này một người gây nên, không có người khác vết tích. Đi thôi, Chu Linh Thù nói. Chuyện này cuối cùng có một câu trả lời thỏa đáng. Mai trưởng lão không thể chậm trễ. Đi. Mai trưởng lão trầm mặt gật đầu. Đám người trở về Đại La Thành, riêng phần mình tách ra. Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Uyển trở lại Thiên Nhạc biệt viện. Chu Tố Trần đã được an trí tốt, toàn bộ Thiên Nhạc biệt viện không khí ngột ngạt, đợi biết đã giết hung thủ, đám người cũng không có cảm thấy quá mức cao hứng. Chu Tố Trần dù sao cũng là chết rồi. Tống Vân Ca trong lòng áy náy, mặc dù hung thủ là Như Mộng Đạo, mà dù sao bởi vì mình mà lên, áy náy hóa thành phẫn nộ cùng sát ý. Cùng Tân Bất Ly bọn hắn nói hai câu nói, rời đi Thiên Nhạc biệt viện. Đợi sắc trời một đêm, đèn hoa mới lên, hắn liền tới đến Túy Tiên Lâu, tìm được Diệu Nguyệt, để hắn chào hỏi Tống Vũ Yên. Hắn ngồi trong phòng, vuốt vuốt ly bạc, quan sát đến chén bên trên hoa văn, sắc mặt bình tĩnh, mảy may nhìn không ra phẫn nộ trong lòng. Một lát sau, nhẹ nhàng tiếng bước chân bên trong, Tống Vũ Yên ôm theo nhàn nhạt mùi thơm tiến vào trong phòng. cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Tống Vân Ca ngẩng đầu dò xét nàng, thản nhiên nói, ngươi là ai? Nữ tử trước mắt đã không phải Tống Vũ Yên, mặc dù dáng dấp cùng Tống Vũ Yên không khác nhau chút nào. Không chỉ là tướng mạo, thậm chí nhỏ bé biểu lộ, phong vận đều không có gì khác nhau. Hắn không khỏi cảm khái, ma công kia quả nhiên thần diệu, vậy mà có thể dĩ giả loạn chân đến trình độ như vậy. Nếu như không phải mình có vọng khí thuật, quả quyết không cách nào phát hiện. Người chẳng lẽ uống say, nàng khẽ cười một tiếng, ngay cả ta đều không nhận ra, người không phải nàng. Tống Vân Ca lắc đầu nói, người đến cùng là ai, nàng đi đâu rồi, thật sự là không hiểu thấu đâu. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, xem ra ngươi là thật uống say, đến cùng có chuyện gì? Tống Vân Ca thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Xem ra nàng đã rời đi Đại La Thành, lại có chuyện gì quấn thân? Nàng hé miệng cười nói, được rồi, đừng có lại nói giỡn, cái này nhưng một chút không có gì hay. Tống Vân Ca đứng dậy, vậy liền không có gì có thể nói, gặp lại a. Nàng hoành thân một chuyển, lấy huyền chuyển thân thể chặn cửa miệng, vừa tới liền đi, thế nhưng là cảm thấy ta không tốt hoa, người muốn như nào? Tống Vân Ca cười lên, cong ngón búng ra, ly bạc vô thanh vô tức phiêu khởi, xoay tròn lấy bay qua, không có một chút thanh âm. Nàng lấy tay nhận lấy, thân thể run lên, lập tức mềm nhũn sau ngược lại, dọc theo dưới vách tường trượt, ngồi vào chân tường hạ. Tống Vân Ca đi tới ngồi xuống, đưa tay sờ sờ mặt nàng bàng, tinh tế mà co giãn mười phần, như mộng đạo a. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, oán hận trừng Tống Vân Ca. Tống Vân Ca bật cười nói, đây chính là sơ hở, nếu như là Tống Vũ Yên, nàng cũng sẽ không vẻ mặt như vậy. Nàng nhíu mày trừng Tống Vân Ca, không nói một lời. Tống Vân Ca nói, huống hồ bằng tu vi của nàng, cũng sẽ không dễ dàng như thế bị chế trụ. Thánh nữ nếu như ở đây, người đã chết. Thiếu nữ khôi phục khuôn mặt, lại là một giọng nói ngọt ngào thiếu nữ, cắn răng nói, đừng muốn càn rỡ. Tống Vân Ca cười khẽ, xem ra ngươi là nàng thế thân, nàng lại đi ra ngoài làm chuyện xấu xa gì, hừ. Thiếu nữ nghiêng đầu đi, Tống Vân Ca câu qua nàng tinh tế nhọn xinh đẹp cằm. Nàng dùng sức quay đầu lại không cách nào xoay quá khứ. Tống Vân Ca nhìn thẳng ánh mắt của nàng, cười híp mắt nói, ngươi nói nếu như đem ngươi giết, Tống Vũ Yên trở về sẽ như thế nào, ngươi dám? Ngọt ngào thiếu nữ cười lạnh, Tống Vân Ca nói, ta còn thực sự dám. Các ngươi như mộng đạo giết ta một sư huynh, ta cũng nên giết một cái đệ tử của các ngươi tìm trở về đi. Vậy ngươi liền thử một chút. Ngọt ngào thiếu nữ lạnh lùng nói, hai mắt nộ trừng hướng hắn, kiên định mà không sợ. Tống Vân Ca cười nói, có ý tứ, có lá gan ngươi cùng thánh nữ như vậy, nhìn còn có thể hay không mạng sống. Nói một chút thôi, nàng đến cùng đi đâu? Sự kiên nhẫn của ta có hạn, trên tay ma môn cao thủ tính mệnh cũng có mấy đầu, không kém ngươi đầu này. Hắn bình bình đạm đạm nói chuyện, lại làm cho thiếu nữ trong lòng lạnh xuống. Nàng hừ lạnh nói, thánh nữ tự nhiên hữu cơ muốn sự tình đi xử lý, ngoại nhân không thể nghe nghe. Tống Vân Ca nói, khi nào trở về, không biết. Đi khi nào? Sáng sớm hôm nay. Ngô, Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, xem ra là nàng làm kế, dụng kế giết ta sư huynh, sau đó dụ ta ra ngoài, lại nhất cử diệt sát thánh nữ rời đi Đại La Thành. Tống Vân Ca cau mày nói, thật không tại Đại La Thành, tuyệt đối không tại. Nữ tử bất mãn nói, ngươi chính là một cái kẻ hồ đồ. Hắc, Tống Vân Ca bật cười, nha, thật là uy phong nha. Một tiếng yêu kiều cười bỗng nhiên vang lên, lập tức một đạo làn gió thơm đánh tới, Tống Vân Ca vươn tay nhẹ nhàng vạch một cái, năm ngón tay phân biệt kích thích, vạch ra khác biệt đường vòng cung. Phanh phanh phanh phanh phanh, trầm đục âm thanh bên trong. Trên bàn chén dĩa cùng chén dĩa bên trong đồ ăn cùng một chỗ hóa thành bột phấn. Lập tức đồ ăn mùi thơm nức mũi. Tống Vân Ca lui lại một bước. Ngọt ngào thiếu nữ bên người đã đứng Tống Vũ Yên. Một bộ màu xanh sẫm quần áo. Mặt ngọc hiện lạnh. Tống Vân Ca mỉm cười. Rốt cục thấy chính chủ. Tống Vũ Yên đưa nàng đỡ dậy. Khoát khoát tay. Ngọt ngào thiếu nữ oán hận chừng một chút Tống Vân Ca. Đẩy cửa rời đi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.